mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, cẩn thận một chút 8, bởi vì Hoàng tử Dương là hoàng siêu con nuôi, tưởng muốn được đến căn cứ che chở nhân, ở biết hắn thân phận sau, ai cũng không dám ở trước mặt hắn làm càn, dám nói một câu phản đối trong lời nói, ở không có mệnh lệnh của hắn dưới. Quản vật tư nhân liền không dám tùy ý đem này nọ phân phát cho mọi người. Hiện tại hắn lên tiếng, quản vật tư nhân lên tiếng, liền cấp tốc ăn bày việc này đi, hiểu được ăn ai muốn ý tiếp tục bị đói. Tuy rằng không có gì dinh dưỡng, nhưng là tổng so với đói bụng hào, đồ ăn phát phóng tới thủ sau. Lâm Sở Sở thản nhiên quét kia không thập yêu vị đạo áp xúc bánh sau. Trong lòng không khỏi khách sáo phiên Hoàng tử Dương gõ cửa. Bất quá đại gia lấy đến đều là giống nhau. Liền ngay cả Hoàng tử Dương cũng là này đó. Nàng cũng không tốt nói cái gì. Vì thế mở ra đóng gói tùy ý cắn mấy cái miệng nhỏ. Lại uống lên hai ngụm nước. Sau đó xả một chút Lục Tử Phong quần áo. Chờ Lục Tử Phong nhìn qua sau đôi hắn sử cái ánh mắt. Lục Tử Phong thu tới tay. Đứng lên nói. Thời gian đã không còn sớm, ta cùng Sở Sở cũng phải đi nghỉ ngơi, các ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi, Hoàng tử Dương trong lòng còn có chuyện khác. Cũng không tưởng làm cho bọn họ ở lâu hội ý tứ. Liền gật gật đầu, lấy mặt thế tình thế mà nói, ở bên ngoài qua đêm tự nhiên là đại gia tễ ở cùng nhau tài tương đối an toàn. Nhất có chuyện gì đại gia lập tức chỉ biết, không cần lại mặt khác thông chi. Hơn nữa liền tính là hạ đêm cũng so với trước kia còn muốn lãnh một ít. Như vậy đại gia còn có thể thủ cái ấm cái gì? Bất quá đại gia đều biết đến Lục Tử Phong cùng Lâm Sở Sở là một đôi. Này hội bọn họ lựa chọn không cùng bọn họ tễ ở cùng nhau. Đại gia liền chính mình bổ hạ này đối tình lữ có thể là muốn làm chút giữa nam nữ chuyện vui. Bọn họ muốn tránh đi đại gia cũng coi như bình thường. Hơn nữa Lục Tử Phong lại là song dị năng giả, là toàn bộ trong đội ngũ thực lực mạnh nhất nhân, toàn bộ trong đội ngũ, trừ bỏ Hoàng tử Dương, hắn là cái thứ hai ai cũng không dám đắc tội nhân. Liền không ai dám đưa ra cái gì xen vào trong lời nói. Ngược lại đại gia đối diện là lúc, một bộ hiểu rõ cho tâm, tề mi lộng nhãn cười mở, Lâm Sở Sở cùng Lục Tử Phong ngoại tuyển một gian. Tương đối sang bên, đã bị tảo không mặt tiền cửa hàng làm nghỉ ngơi, chờ nàng đem phân đến đệm mềm phô hảo sau, nói, Tử Phong, ngươi nhìn chằm chằm điểm, ta theo trong không gian lấy tốt hơn ăn xuất ra, Lục Tử Phong không nói cái gì. Chỉ gật gật đầu liền đứng tới cửa đi trông chừng, xác định không có người đi lại, nói, không có người. Ngươi chạy nhanh lấy đi, Lâm Sở Sở theo trong không gian cầm một bao xúc xích. Còn có mấy cái chân không đóng gói lỗ trứng gà cùng hai cái lỗ chân gà. Hai người phân liền kia bình phân phối đến mép nước ăn biên uống. Mấy thứ này tuy rằng không có nóng thực mỹ vị, nhưng cũng so với ăn áp xúc bánh bích quy ăn ngon hơn. Bất quá Lục Tử Phong vẫn là nhịn không được châm chọc nói. Không thể tưởng được hôm nay đại gia liều chết liều sống. Hoàng tử Dương cư nhiên cho chúng ta ăn vật như vậy. Mấy thứ này tuy rằng có thể đỉnh no, nhưng là rất không có dinh dưỡng. Cũng may hắn ăn là theo đại gia giống nhau. Bằng không đại gia cũng sẽ không tâm phục khẩu phục cho hắn đi. Lâm Sở Sở lại lạnh giọng cười nói. Ngươi cho là hắn hội thật sự ăn theo chúng ta giống nhau gì đó. Kia bất quá là làm cho người khác xem thôi. Phòng trừng này hội hắn đã theo chúng ta giống nhau. Tìm cá biệt nhân nhìn không tới địa phương chính mình ăn mảnh thôi, mà ở bọn họ trong miệng Hoàng Tử Dương, tuy rằng không có như Lâm Sở Sở theo như lời như vậy. Trước tìm một chỗ ăn mảnh, nhưng là chờ tất cả mọi người ngủ sau. Hắn lại lặng lẽ bò lên, đi đến an bày trực đêm vật tư quản lý nhân nơi nào đây. Nhẹ giọng nói, ngươi theo giúp ta đi hạ toilet, vật tư quản lý nhân là theo hắn có vài ngày người. Cũng là bị hắn uy áp cùng thu mua nhân. Hắn minh bạch Hoàng tử Dương ý tứ, gật gật đầu ứng thanh. Hảo, sau đó cùng bên cạnh giá trị đêm nhân giao cho một tiếng. liền cùng hoàng tử Dương hướng toilet phương hướng đi. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.